Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, kiếm chỉ đệ nhất thế giới. Là nào tập đoàn cùng tụ bảo bồn trận này mạng lưới chiến. Trên mặt nổi đến xem là La Nao tập đoàn chiếm hết thượng phong. Bởi vì toàn bộ mạng lưới bên trong, cơ hồ không có người mở miệng vì bán sơn trại sản phẩm tụ bảo bồn nói một câu. Đều là ngôn ngữ chống lại. Thế nhưng là tại dưới internet, càng ngày càng nhiều người bởi vì cuộc phong ba này biết tụ bảo bồn tồn tại. Tự nhiên là sẽ có một bộ phận người lặng lẽ đem phần mềm download xuống. Sau đó, khi bọn hắn thưởng thức được tụ bảo bồn ngon ngọt về sau, thì đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đồng thời ngạc nhiên hướng người chung quanh tiến hành an lợi. Gần nhất ngươi mua đồ trang điểm không? Còn không có đâu. Ta nhìn chúng một cái La Nao mới nhất nước hoa. Tính toán đợi đến phát giữa năm phần thưởng thời điểm mua. Ngươi nói là Bozio cái kia khoản A. Đương. Ta đã mua về rồi. Không phải đâu, ngươi chừng nào thì có tiền như vậy. Cái này nước hoa nhưng là muốn 2500 một bình đâu. Hắc hắc, vụng trộm nói cho ngươi đi. Ta nhưng thật ra là tại tụ bảo bồn phía trên mua. Nữ nhân thần thần bí bí đối với mình bạn thân nói ra. Bạn thân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Sau đó miết miệng nói ra. Nguyên lai là sơn trại đó a. Cái kia dùng có thể giống nhau sao? Người cho ta ngốc nha. Ta đều điều tra qua. Người ta công ty vốn chính là cho La Nao làm thay. Cho nên tài liệu cùng cách điều chế đều giống như đúc. Thế nhưng là La Nao bán 2500. Người ta chỉ bán khờ khạo. Người nói ta có mua hay không? Bạn thân trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc kích động. Thật hay giả? Nhanh, đem địa chỉ internet phát cho ta. Ta cũng cần mua một bình. Những chuyện tương tự tại người tiêu thụ bên trong lặng lẽ truyền bá ra. Tụ bảo bồn danh tiếng vẫn như cũ không thật là tốt. Một số người cao ngạo căn bản khinh thường đi tới lại nếm thử. Cố chấp coi là dùng tụ bảo bồn đều là điều ti cùng cấp thấp nhân sĩ. Thế nhưng là một khi thử qua tụ bảo bồn mị lực, thì sẽ nhanh chóng nghiện. Dù sao, bạch chơi có thể là nhân loại nóng lòng nhất sự tình một trong. Trên internet mắng thì mắng, bởi vì bọn hắn cần thông qua loại phương thức này đến nổi bật chính mình thanh cao. Thế nhưng là sau lưng, cái kia lúc mua bọn họ thế nhưng là không có chút nào mềm tay. Nhất là rất nhiều trong nhà cũng không phải là đặc biệt sung túc nữ hài tử. Đi vào tụ bảo bồn về sau giống như là khất cái tìm được bảo tàng một dạng. Điên cuồng lập tức liền mua mấy trăm kiện đồ vật. Một kiện khiến cho mọi người không nghĩ tới sự tình ngay lúc này phát sinh. Tô Minh Ngọc ngay tại vì tụ bảo bồn tiếp thị sách lược mà cảm thấy cao hứng thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, tiêu thụ bộ tổng giám Ngô Văn Hải đánh tới một chiếc điện thoại. Uy, Ngô tổng giám, có chuyện gì sao? Tô Minh Ngọc nhàn nhạt hỏi. Một cái tay khác thì là tại xử lý Thịnh Thế tập đoàn còn lại nghiệp vụ vấn đề. Chủ tuyến phát triển điện thương nghiệp về sau, bị Vinh Tín tập đoàn đại lực đả kích, lại là để bọn hắn offline nghiệp vụ tổn thất không ít. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Văn Hải âm thanh kích động truyền tới. Tô Tổng, chúng ta điện thương nghiệp, lợi nhuận, lạch cạch, luôn luôn núi lở tại trước mà mặt không đổi sắc Tô Minh Ngọc. Trong tay bách cây bút vàng lập tức rơi vào trên mặt bàn. Cái gì? Chúng ta lợi nhuận, trong khoảng thời gian này nghiệp vụ lượng bạo tăng. Chúng ta tiền thuê thu nhập cũng đã nhận được khổng lồ tăng trưởng. Mà lại, cả nước các nơi yêu cầu gia nhập liên minh cửa hàng xin như tiết rơi bay tới. Chỉ là gia nhập liên minh phí chúng ta đều thu đến nổ tung. Ngô Văn Hải kích động quát. Hắn không thể tin được a. Chỉ dùng hơn một tháng, bọn họ vậy mà liền thực hiện lợi nhuận. Cái này tại điện thương nghiệp trong lịch sử đều là một cái to lớn kỳ tích. Thì liền toàn thế giới trước mắt quy mô lớn nhất điện thương nghiệp tập đoàn Amazon đều là liên tục hao tổn vài chục năm sau cùng mới bắt đầu kiếm tiền, mà bọn họ vậy mà vẻn vẹn sử dụng một tháng thì làm được. Làm sao có thể để Ngô Văn Hải không kích động? Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng tuy nhiên cũng là sóng to gió lớn đồng dạng. Nhưng vẫn là hết sức giữ vững bình tĩnh cho mình. Ta đã biết, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người khổ cực. Buổi tối hôm nay để mọi người ra ngoài tụ họp một chút đi. Ta cho các ngươi đặc phê đoàn xây phí. Cảm ơn Tô Tổng. Ngô Văn Hải cúp điện thoại. Sau đó toàn bộ tiêu thụ bộ đều hưng phấn giống lên. À, đoàn xây đi rồi. Chúng ta thành công. Chúng ta sáng tạo ra kỳ tích. Xem ai còn dám nói chúng ta điện thương nghiệp làm không đứng dậy. Về sau chúng ta sẽ trở thành không thua gì Amazon siêu cấp xí nghiệp. Tiêu thụ bộ các công nhân viên hết sức hưng phấn. Trong tay trang giấy bay loạn. Ngô Văn Hải làm một cái hít sâu. Dùng lực phủi tay. Tô Tổng đã đặc phê đoàn xây phí để cho chúng ta ra ngoài thư giãn một tí. Thế nhưng là, ta lại cho rằng hiện tại chúng ta không thể nghỉ ngơi. Bởi vì bây giờ chính là nghiệp vụ phi thăng đoạn thời gian. Chúng ta nhất định phải làm ra tốt hơn hiệu suất đến. Tiêu thụ bộ các công nhân viên mặt mũi tràn đầy kích động. Đối với Ngô Văn Hải mà nói không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dù sao lúc này thì bọn hắn cũng đầy tâm ý chí chiến đấu sục sôi. Chuẩn bị để tụ bảo bồn nghiệp vụ lại sáng tạo cao điểm. Buổi tối hôm nay mọi người tăng ca. Ta sẽ để biển trời một màu cho chúng ta đưa tốt nhất công tác bữa ăn tới. Ngô Văn Hải vung tay lên nói ra. Tất cả mọi người cười vui vẻ. Bởi vì biển trời một màu là Thiên Hải thành phố tốt nhất khách sạn 5 sao một trong. Bọn họ tặng bữa tối. Cái kia chất lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Tốt, mọi người mão đủ kinh. Tiếp tục bắt đầu làm việc. Mỗi thời mỗi khắc, đều có cửa hàng gọi điện thoại tới. Hỏi thăm gia nhập liên minh sự tình. Tuy nhiên bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi. Có thể nhưng lại làm cho bọn họ siêu cấp có cảm giác thành công. Văn phòng tổng giám đốc, Tô Minh Ngọc cúp điện thoại về sau vậy mà như cái tiểu nữ sinh một dạng. Kích động giơ lên quyền đầu. Hô lên, Tô Minh Ngọc ngươi làm được. Nàng kích động cười khóc tới. Vừa nghĩ tới mình có thể may mắn tham dự chương dịch như thế vĩ đại sự nghiệp. Đồng thời thu hoạch được chắc tuyệt thành tựu. Nàng thì hưng phấn không thôi. Chương dịch. Cảm ơn ngươi để cho ta nắm giữ cơ hội tốt như vậy. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Nàng che ngực, nghĩ đến là chương dịch để cho nàng có thể có cơ hội làm hạng mục này. Trong lòng nhất thời ấm áp, một dòng nước nóng theo thân thể nàng một nơi nào đó hiện lên đi ra. Không sai, là nước mắt cùng trong lòng cảm động. Sự nghiệp đạt được thành công lớn, cùng đối chương dịch cảm kích. Vào lúc này tất cả đều hóa thành đối chương dịch sùng kính cùng ái mộ chi ý. Nàng nhẹ nhẹ cắn môi một cái. Bấm chương dịch điện thoại. Như thế làm cho người kích động sự tình. Nàng làm sao có thể bất hòa chương dịch chia sẻ. Trang viên bên này. Chương dịch mặc dù không có trực tiếp xuống trang. Tham dự vào tụ bảo bồn một số liệt kê vận hành. Nhưng là hắn tại trang viên bên trong nắm toàn bộ đại cục. Đối với tụ bảo bồn cùng La Nao trận này tranh chấp vô cùng để bụng. Dù sao, đây là hắn quan tâm nhất sinh ý mà. Tô Minh Ngọc gọi điện thoại tới. Hắn liền tiếp thông. Uy, Minh Ngọc, chương dịch, ta có một cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Chúng ta tụ bảo bồn. Nó lợi nhuận á. Tô Minh Ngọc không kịp chờ đợi hướng chương dịch báo tin vui. Tại chương dịch trước mặt. Nàng người trước băng lãnh cùng cường thế đều biến mất vô ảnh vô tung. Chương dịch nao nao. Đối kết quả này cũng là cảm nhận được một chút ngoài ý muốn. Mới hơn một tháng thì lợi nhuận thật sao? Cái kia thật đúng là một tin tức tốt a. Hắn rất nhanh cũng suy nghĩ minh bạch trong đó tiền căn hậu quả. Thứ nhất là trong nước đối thủ cạnh tranh quá ít. Mà lại hắn thương nghiệp lĩnh vực cùng Amazon lại không nặng điệt. Cho nên căn bản không có đối thủ cạnh tranh. Kể từ đó, đi qua cùng La Nao mạng lưới đối tuyến gây nên rất nhiều người bàn tán sôi nổi về sau. Đơn đặt hàng lượng thì soạt soạt soạt dâng đi lên. Kết quả vẻn vẹn mất hơn một tháng thì thực hiện lợi nhuận. Có điều hắn lại cũng không có như gì kích động. Bởi vì tụ bảo bàn sớm muộn có thể kiếm được nhiều tiền. Đây là hắn tin tưởng không nghi ngờ sự tình. Không nên quá kích động. Minh Ngọc, Trương Dịch một bộ nhẹ nhõm giọng điệu nói ra. Hiện tại kiếm được chút tiền lẻ này đáng là gì? Chúng ta muốn đưa ánh mắt thả lâu dài một chút. Chỉ cần đem nghiệp vụ bao trùm cả nước. Công ty của chúng ta giá trị thị trường đem sẽ đạt tới trước mắt mấy chục lần. Tô Minh Ngọc nghe được Trương Dịch lời nói này về sau. Nội tâm lập tức sinh ra xấu hổ cảm giác. Đúng vậy a. Tuy nhiên vừa mới thực hiện lợi nhuận. Nhưng là cũng không thể vì như thế điểm tiểu thành tựu thì đắc chí a. Quả nhiên, ta cùng Trương Dịch cảnh giới cùng ánh mắt so ra. Vẫn là kém quá xa sao. Tô Minh Ngọc sắc mặt chiều đỏ lên. Một phương diện cảm thán tại Trương Dịch cao thâm mà chắc. Một phương diện lại vì chính mình mà hổ thẹn. Đúng, ta hiểu được. Đến đón lấy chúng ta sẽ càng thêm nỗ lực vận hành. Nhất định muốn đem tụ bảo bồn làm đến cả nước vị trí thứ nhất. Tô Minh Ngọc đem quyền đầu tại ở ngực nắm chặt. Trịnh trọng nói. Trương Dịch tại đầu bên kia điện thoại cười lắc đầu. Không, mục tiêu của chúng ta là đệ nhất thế giới. À, cái này. Tô Minh Ngọc kích động kém chút tại chỗ ngất đi. Mình tại giới kinh doanh cũng là có tên chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Có thể lấy hơn 20 tuổi vận hành giá trị thị trường 1.000 ức thịnh thế tập đoàn. Để cho nàng đã vô cùng kiêu ngạo. Thế nhưng là gặp phải Trương Dịch về sau, nàng cảm thấy mình càng ngày càng nhỏ bé, chỉ có thể ngưỡng mộ hắn tồn tại. Cả nước đệ nhất, nàng cảm thấy giấc mộng này đã rất bất khả tư nghị. Nhưng là Trương Dịch mục tiêu, lại là đệ nhất thế giới. Nha, yêu yêu, ta hiểu được, chỉ cần có ngươi ở sau lưng cho chúng ta chỉ rõ đường. Tụ bảo bồn nhất định sẽ làm đến thế giới mạnh nhất. Tô Minh Ngọc ánh mắt kiên nghị, tin tưởng không nghi ngờ nói. Trương Dịch nghe đều có chút ngượng ngùng. Nguyên lai ta nghiêu xoa như vậy sao? Bất quá có thể nhanh chóng như vậy lợi nhuận còn là nói rõ công tác của ngươi làm tốt. Điểm này đáng giá khen ngợi. Đúng rồi, ta nhớ được Vinh Tín tập đoàn giống như bắt đầu có hành động. Thế nào, bên kia vấn đề dễ giải quyết sao? Trương Dịch đột nhiên hỏi. Lần trước cùng Hàn Vũ nặc đàm phán không thành về sau. Là hắn biết nữ nhân này nhất định sẽ có hành động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Hàn Vũ nặc sau khi trở về liền bắt đầu động thủ. Để Vinh Tín tập đoàn theo offline nghiệp vụ bắt đầu chiếm trước thịnh thế tập đoàn thị trường. Cho dù đối với truyền thống nghiệp vụ, Trương Dịch cũng không phải là vô cùng để bụng. Thế nhưng là bị người ta như thế trần trụi nhằm vào. Hắn nhưng là có chút không cao hứng. Tô Minh Ngọc nghe Trương Dịch nhắc lên cái này. Trong lòng ấm áp, tuy nhiên ta mỗi ngày đều phải thêm lớp thức đêm. Nhưng là Trương Dịch lại đối tập đoàn sự tình như vậy để bụng. Cái này như vậy đủ rồi. Là có một chút tiểu phiền toái. Cho vay xét duyệt quá trình khá là phiền toái. Cho nên trong thời gian ngắn chúng ta khoản tiền sượng mặt. Bất quá không có quan hệ. Cho dù là còn lại nghiệp vụ rút lại, chúng ta có thể cam đoan điện thương nghiệp thuận lợi vận hành đi xuống như vậy đủ rồi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy chấm nhỏ, dựa vào tụ bảo bồn, chúng ta liền có thể giết ra thiên hải thành phố, trở thành cả nước mạnh nhất tập đoàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.